Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vấn đề đã không còn là hút thuốc viện nữa. Hắn ta đã tham gia buôn bán. Cô đã biết từ lâu rồi chứ. Tính tiết nghiêm trọng. Thứ cho tôi bất lực. Thời Tuấn cất tiếng cười lạnh. Nhưng có thể làm ra loại chuyện này. Vậy thì hy vọng cô có khả năng gánh chịu hậu quả kia. Bên kia im lặng giây lát. Trung Niệm Vì mới nói. Tôi chỉ nhận cái thứ nhất. Còn lại không có liên quan gì tới tôi. Lời còn chưa dứt. Điện thoại đã cứ như vậy mà bị ngắt. Anh về đi. Có Hứa Nghị ở bên cạnh quan sát, Chu Lăng chẳng thể uống bao nhiêu. Lúc từ trong quán bar đi ra còn tỉnh táo hơn cả khi chưa uống rượu. Cô không muốn cùng anh quay về. Hứa Nghị biết, cũng không nói gì, đưa tay khép lại và đáo cho cô. Muốn đi chỗ nào chơi thì kêu Tiểu Hâm đi cùng em, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Chu Lăng gật đầu. Hứa Nghị khẽ ôm cô một cái, xoay người rời đi. Vóc dáng người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, trông vô cùng tin cậy. Chu Lăng nhìn theo anh đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe xong lại quay đầu nhìn về phía cô. Cô cong khóe miệng với vẫy tay. Xe đi rồi, Tiền Gia Tô yên lặng một cách lạ thường, giờ mới từ từ đi tới, cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh Chu Lăng, nhìn cô muốn nói lại thôi, ngón tay túm chặt vải quần, có chút bất an. Chu Lăng kêu lái xe tới đón, trong thời gian chờ đợi, mua hoa cây kem, đứng ở bên đường run cầm cập cùng cậu ăn. Tiền Gia Tô đã không còn vẻ tự mãn. Tiền Gia Tô đã không còn vẻ tự mãn trên sân khấu nữa rồi. Tâm sự nặng nề đều viết hết lên trên mặt. Sao thế? Chu Lăng buồn cười nhìn cậu. Muốn nói gì với chị sao? Tiền Gia Tô nhìn cô, lấy kem trong miệng ra, liếm liếm bơ trên khóe miệng, giống như sợ bị anh nghe thấy. Nhìn xung quanh, ghé sát tay cô nói nhỏ. Trên Weibo nhiều người đang nói chị lắm đó. Chị đã xem chưa vậy? Hèn chi mà lúc sau uống rượu vẫn luôn không yên lòng. Hóa ra đã nhìn thấy mấy thứ đó rồi. Chu Lăng gật gật đầu, nét mặt tràn đầy vẻ không thèm để ý. Em tin rồi à? Đương nhiên là không. Tiền Gia Tô căm giận nói. Chắc chắn là có kẻ tung tin đồn nhảm rồi. Em giúp chị lấy trở về. Chu Lăng vui vẻ. Thật sự là không uổng công thương cậu mà. Đúng lúc lái xe đón họ đã tới, cô xoa xoa đầu Tiền Gia Tô, dẫn cậu lên xe. Đi thôi, hôm nay mời em đi ăn nhà hàng xoay tròn. Tâm tình của cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn ác ý đó. Lúc này Tiền Gia Tô mới yên tâm một chút, tuét miệng hồ hởi đáp ứng. Sau khi quen chị Lăng, cậu đã được dẫn đi ăn rất nhiều nhà hàng lớn, nhưng nhà hàng xoay tròn này vẫn là đến lần đầu tiên. Ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà, quan sát thành phố từ trên cao, có một cảm giác hết sức là phóng khoáng anh hùng. Chỉ là tâm tình tốt chẳng duy trì được bao lâu, cùng với sự xuất hiện của một người phụ nữ khó hiểu đã dừng lại tức thì. Bùi Hiên Mạn cũng không ngờ có thể đụng độ Chu Lăng ở chỗ này, hay là cô ta đã từng được gắn nhiệm vụ sớ giả bí mật. Có điều trước kinh ngạc này không hề ảnh hưởng cô ta tiến tới châm chọc khiêu khích một phen. Tổ tông tám đời cũng sắp bị người ta đào sạch lên rồi, cô còn có tâm tình ngồi ở đây ăn cơm sao? Nét mặt Bùi Hiên Mạn ác ý cùng vẻ tự đắc không hề che giấu. Nhìn thấy vẻ chán nản của Chu Lăng, trong lòng cô ta vô cùng vui sướng. Thật đúng là bị ổi mà, cả thế giới đều đang mắng chửi cô, vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái như vậy. Chu Lăng sung sướng cất bỏ bít tết, thậm chí trên mặt còn mỉm cười. Cả thế giới ở chỗ nào, tôi chỉ nhìn thấy đầu một con heo. Cô! Bùi Hiên Mạn tức giận nghiến răng, duỗi ngón tay màu mè đẹp đẽ chỉ vào cô. Lúc này rồi mà cô còn cười được, Chu Lăng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào mà dày hơn cô. Heo còn cười được, cớ gì tôi lại cười không được? Chu Lăng vẫn mỉm cười, đến vô cùng có ý tốt mà nhắc nhở cô ta. Nguyên Hy Mạn, thật đó, có thời gian rảnh rỗi thì chịu khó bồi bổ não đi. Nói cô ta là heo, vẫn là đã coi trọng cô ta rồi. Trong đầu cô ta có lẽ đều là xi măng đóng đặc. Không kể vụ mua chuộc Tiền Gia Tô đi quyến rũ cô, giờ thì vì bôi nhỏ cô mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Thậm chí danh dự công ty cũng chẳng tiếc bồi xấu. Cho dù cuối cùng cô ta có được công ty như ý nguyện, thì bằng cái đầu óc đó của cô ta có bản lĩnh để thu xếp được cục diện rồi dám sao? Bùi Hiên Mạn lập tức nổi điên. Không được gọi tôi là Nguyên Hiên Mạn, tôi họ Bùi. Chu Lăng nhếch miệng trào phúng. Trên thế giới luôn có người tham lam mà ngây thơ như thế, không muốn thừa nhận cha cô ta mà lại nhớ đến gia sản của cha cô ta. Tiền Gia Tô cũng chẳng hề nhìn được người phụ nữ mà từ đầu đến chân tản ra hơi thở chán ghét này. Nét mặt cậu vô cùng khó coi, không phải vì cái khác, mà là hai người phụ nữ khác đi cùng cô ta, đang chỉ trò ở phía sau Châu Lăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net